Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 592, 16 quẻ. Quẻ kẻ không có ngươi. Một canh, Dương Chân một đoàn người bước lui Thiên Tuyền Thánh Địa. Chuyện này tại Bắc Tự đưa tới oanh động cực lớn. Truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng. Có người nói Thiên Tuyền Thánh Địa cái kia hóa thần kỳ cường giả chẳng qua là lên lòng yêu tài mới buông tha Dương Chân. Không phải vậy Dương Chân ba người dù là có Thiên Tuyết Thánh Vực che chở cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Có người nói Dương Chân căn bản cũng không sợ cái kia Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả. Dương Chân cũng không phải chưa từng giết hóa thần kỳ cường giả. Lại giết một cái lại làm sao? Hai loại ngôn luận phi tốc truyền bá đồng thời. Khoảng cách thượng cổ di tích mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Toàn bộ Bắc Tự đều triệt để sôi trào lên. Không biết bao nhiêu người hướng về Bắc Tự cái phương hướng này mà đến. Dẫn đến Bắc Tự thiên địa nguyên khí đều phát sinh một chút biến hóa. Càng đi Bắc Việt là sóng lớn mãnh liệt. Thượng cổ di tích tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Đông đảo tu sĩ giống như đều đã quên đi Dương Chân, cũng quên đi Lý Thương Hư. Thẳng đến có một ngày, Lý Thương Hư truyền ngôn muốn tại thượng cổ di tích bên trong chờ lấy Dương Chân. Đám người cái này mới phản ứng được. Lý Thương Hư lấy Dương Chân nhập đạo, Thiên Tuyền Thánh Địa cái kia hóa thần kỳ cường giả chỉ sợ căn bản là không có dự định giết Dương Chân. Hắn là muốn để Lý Thương Hư tự mình cùng Dương Chân giải quyết chuyện này. Trong lúc nhất thời, mọi người đang chờ mong thượng cổ di tích mở ra đồng thời cũng tại ẩn ẩn chờ mong Lý Thương Hư cùng Dương Chân ở giữa trận đại chiến này. Thiên Tuyết Thánh Vực, băng thiên tuyết địa bên trong, hai đóa tuyết liên nở rộ tại đỉnh núi. Nhìn trời bên cạnh trời chiều, im lặng, Dương Chân một bộ tuyết áo, tựa hồ muốn dung nhập giữa thiên địa, tóc dài tung bay thời khắc, quay đầu nhìn Hoa U Nguyệt một chút. Hoa U Nguyệt đúng vào lúc này, hướng về Dương Chân nhìn tới, ngươi thật muốn đi? Hoa U Nguyệt thanh âm rất bình tĩnh, mang trên mặt điềm nhiên, khóe miệng lại như có như không mang theo một chút ý cười. Nhìn xem Dương Chân, tựa như là nhìn xem toàn thế giới, chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Dương Chân cười hì hì nhìn xem Hoa U Nguyệt, không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, các ngươi hai cái sao lại tới đây? Hoa U Nguyệt sững sờ, xoay đầu lại, nhìn xem trời chiều nơi xa, mở miệng nói ra, chúng ta không yên lòng ngươi. Dương Chân kéo Hoa U Nguyệt tay, nghiêm trang nói, tiểu cô nương, ngươi còn nhớ hay không được ta đã nói với ngươi, kỳ thật ta rất lợi hại. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người giữ tại cùng nhau tay, không chần chờ chút nào, cầm ngược ở Dương Chân tay, nói ra, thiên địa này, có vấn đề, ta. Dương Chân cười ha ha, một tay lấy Hoa U Nguyệt ôm ở trong ngực, nhìn xem đầy trời đám mây cuồng tiếu không thôi. Hoa U Nguyệt lại an tĩnh lại, đầu gối Dương Chân bả vai, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thiên địa này có vấn đề. Dương Chân híp mắt lại, đương nhiên là có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn, có thể cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hoa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, lóe ra thần sắc kinh ngạc, người lo lắng ta sẽ chết rơi. Dương Chân cúi đầu nhìn xem Hoa U Nguyệt, Hoa U Nguyệt trên mặt bỗng dưng tách ra một cái sán lạn dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thời gian đều đình chỉ, Dương Chân có thể cảm nhận được tim đập của mình, cũng có thể cảm nhận được Hoa U Nguyệt nhịp tim. Rất kỳ quái, giờ khắc này, hai người ánh mắt tương đối, cho dù gì ngôn ngữ ý tứ đều giống như thiếu thốn. Tới thời điểm ta lo lắng ngươi sẽ chết, nhìn thấy ngươi sau đó ta lo lắng ta sẽ chết. Rất kỳ quái, Giờ này khắc này, tựa hồ chính là chết rồi. Không có gì, Hòa Ông Nguyệt không có tránh đi Dương Chân con mắt. Môi anh đào hé mở, một đôi óng ánh sáng long lanh, giống như mặt nước bình thường, con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thế nhưng là rất tốt. Ngô, sau một khắc, Hòa U Nguyệt con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, không nháy một cái nhìn xem gần trong gang tấc Dương Chân. Cái kia mạnh hữu lực nam tử khí tức đưa nàng toàn thân cao thấp tất cả khí lực đều trước tiên tách ra, toàn bộ thân thể lại chưa từng có cứng ngắc, thật lâu mới trầm tĩnh lại. Bên tai gió, chân trời mây, xa xa Hàn Yên Nhi, tất cả đều dừng lại. Giờ khắc này thiên địa chỉ có Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt, làm hai người ánh mắt đều đóng lại tới một khắc này. Dương Chân thậm chí quên đi tất cả. Hàn Yên Nhi lặng lẽ rời đi, trong tay Nhật Ảnh Thánh Binh run rẩy dữ dội. Chỉ là Hàn Yên Nhi nhưng thật giống như không có chú ý tới bình thường, bước chân có chút hỗn loạn, mảy may không có chú ý tới dưới chân căn bản cũng không phải là lúc đến đường. Giờ khắc này gần như thiên hoang, Dương Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới nữ nhân môi lại có thể như vậy, giống như là mang theo điện bình thường. Toàn bộ đầu đều tê, đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng. Bất quá loại cảm giác này cũng không khó thụ. Tung bay a tung bay, lên trời, nhìn xem Hoa U Nguyệt không thi phấn trang điểm lại hơn hẳn đỏ thẫm mặt. Dương Chân đứng dậy hít sâu một hơi, nhếch miệng cười một tiếng. Đối với nơi xa thâm sơn quát, Hoa U Nguyệt, ngươi là ta Dương Chân nữ nhân. Từ nay về sau, ai nếu là tổn thương ngươi, bản tao thánh liền để hắn tại thiên địa này ở giữa tan thành mây khói. Chính là trời này muốn khinh ngươi, bản tao thánh cũng cho nó chọc ra mấy cái lỗ thủng tới. Ngọc Dung ửng đỏ, Hoa U Nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Chân bóng lưng, khóe miệng tách ra một đóa trên đời này đẹp nhất dáng tươi cười. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa ở giữa không trung truyền đến. Một đạo màu đen lôi đình chợt lóe lên, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, bỗng nhiên biến sắc, chậm rãi đứng dậy, cầm Dương Chân tay, một mặt ngưng trọng nhìn xem bình tĩnh trở lại bầu trời. Ầm ầm, nơi xa trong núi sâu, một mảnh tuyết lở khí lãng, phảng phất giống như thiên địa rung chuyển, thanh thế cuồn cuộn, trong chớp mắt liền hình thành một dòng lũ lớn, hướng về dưới núi phóng đi. Dương Chân giật nảy mình, móa nó, nguyên lai thật có thể gây nên tuyết lở. Ngoặc kép, dưới núi, Hàn Yên Nhi trong tay Nhật Ảnh trường kiếm chậm rãi vũ động, váy tung bay, trong lúc giơ tay nhấc chân, như cáo thỏ, giống như sư hổ, kiếm quang tuyết bóng, tại một bộ áo xanh Hàn Yên Nhi quanh thân phiêu đãng lấp lóe. Vô số bông tuyết dập dờn ở chung quanh, huyền chuyển nhảy múa, rơi không dưới, ầm ầm, kinh khủng tuyết lở dòng lũ chớp mắt nói ngay. Hàn Yên Nhi phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là trường kiếm trong tay vù vù vang lên, một cỗ dòng lũ trầm bổng mà ra, che khuất bầu trời to lớn, tuyết lở dòng lũ đem Hàn Yên Nhi bao phủ thời khắc. Một đạo thanh loan phóng lên tận trời, dòng lũ dần dần trôi qua, Hàn Yên Nhi múa kiếm động tác lại không chút nào bất luận cái gì dừng lại. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đi theo Hàn Yên Nhi động tác vũ động bắt đầu. Hoa U Nguyệt đứng ở bên người Dương Chân, nhìn xem bình tĩnh trở lại bầu trời, mở miệng nói ra, trên đường tới, Yên Nhi xin mời một vị đức cao vọng trọng túc sư tính qua. Nói đến đây, Hoa U Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Chân, nói tiếp, người nhất định phải đi thượng cổ di tích. Dương Chân cười cười, đều đến phân thượng này, nếu như không đi, ta sẽ rất tiếc nuối. Cái kia quẻ tượng nói thế nào? Hoa U Nguyệt chần chờ một lát, hít sâu một hơi, thiên địa tương biến, thượng cổ di tích 16 quẻ, Quẻ kẻ không có ngươi. Cái gì đồ chơi? Dương Trần sững sờ. Làm sao có thể không có hắn? Chẳng lẽ hắn mới vừa đi vào sẽ chết rồi? Đừng nói là cùng cái kia thiên tuyền thánh địa hóa thần kỳ cường giả cuối cùng cũng có một trận chiến, chính là cùng Lý Thương Hư cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Một trận chiến này cũng không nên 16 quẻ quẻ quẻ không có hắn mới đúng. Dương Trần tò mò nhìn Hoa U Nguyệt, hỏi, cái kia quẻ sư cuối cùng nói thế nào? Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, hắn nói, thiên hạ ba quẻ, nếu như không ra, liền không ra, cho dù là người thời thượng cổ, cũng không ra ba quẻ số lượng, quẻ kẻ không có ngươi, chính là lành ít dữ nhiều. Dương Trần nhếch miệng, vô nghĩa, lời này các ngươi cũng tin. Cái này quẻ sư có rất lớn danh vọng. Cho nên, Yên Nhi đem hắn đánh cho một trận. Dương Trần cười ha ha, rừng đều ngăn không được. Nhèo mắt lại nhìn xem thượng cổ di tích phương hướng. Càng phát ra hiếu kỳ bên trong đến tột cùng chứa bí mật như thế nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,